Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoan hỏi ngược lại, tôi đã sắp gả cho thượng thần rồi, không thể về nhà anh ấy chào hỏi trưởng bối sao? Chân mày của ông lão nhăn sâu. Dĩ nhiên có thể, nhưng cô phải biết, cô tới đây cũng không thay đổi được cái gì. Tại sao ông lại cho rằng tôi muốn thay đổi cái gì? Cô lại hỏi ngược lại một lần nữa. Ở trong gia đình, chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với người đứng đầu Lê gia. Cậu Lê cau mày, mợ Lê có vẻ lo lắng. Lê Thượng Thần nháy mắt với Từ Ly Hoan, muốn cô đổi đề tài. Cô chỉ mỉm cười trấn an anh. Cái người này, thân nhanh mồm nhanh miệng, chắc chắn đầu óc cũng rất thông minh. Cô biết tôi đang hỏi cái gì? À, tôi biết đại khái thôi. Từ Ly Hoan thản nhiên nghênh đón ánh mắt nghiêm khắc của ông lão. Xin ông yên tâm, tôi cũng không muốn thay đổi điều gì. Chỉ là tối nay tôi không ngừng nghĩ đến tình huống khi đó tôi và Lê Thượng Thần ly hôn. Hôn nhân của chúng tôi thất bại, tôi từng rất khó quên được. Trong lòng rất oán anh ấy. Sau đó khi gặp lại, tôi phát hiện mình vẫn còn tình cảm với anh ấy. Tôi từng cố gắng kháng cự, không muốn tha thứ cho anh ấy. Kết quả đây. Cô cười yếu ớt. Nên tôi không tha thứ cho anh ấy, hiện tại đã không ngồi ở đây rồi. Hôn nhân của chúng tôi gặp phải vấn đề, hiện tại chúng tôi tìm ra cách giải quyết. Tôi đã nghĩ, nếu năm đó chúng tôi thông cảm lẫn nhau, có phải sẽ không lãng phí 5 năm này? Nhưng muốn những thứ này thì có lợi ích gì? Tôi không thể quay về quá khứ để thay đổi nó. Chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi, nhưng lòng người có thể thay đổi. Lựa chọn nắm bắt bị thương và tức giận khổ sở không tha thứ, đó là lựa chọn của mỗi người, không ai ép buộc. Đôi mắt trong suốt tĩnh lặng của cô một mực nhìn thẳng vào ông ngoại, không có vẻ sợ hãi chút nào. Cho nên tôi không mong sẽ thay đổi được gì. Chuyện xảy ra trong nhà này không liên quan đến tôi, cần thay đổi cũng không phải tôi. Bàn ăn nhất thời yên lặng, chỉ còn lại âm thanh từ Tử Kinh uống canh. Ông ngoại Lê không nói. Hồi lâu, nếp nhăn căng thẳng trên khuôn mặt ông thoáng giãn ra. Đột nhiên ông có vẻ già đi mấy phần. Ông nhìn về con dâu lạnh nhạt nói. Nên cắt trái cây. 9 giờ tối, cuối cùng Lê Thượng Thần cũng đưa vợ và con trai rời khỏi nhà họ Lê. Trời tối giống như sắp mưa. Từ Lị Hoan ngồi trên xe, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Em thật lợi hại, dám nói chuyện như vậy với ông ngoại. Giống như anh nói, em gặp nhiều người khách khó tính hơn trên máy bay, người nào em cũng không sợ. Cô nói giỡn. Nhưng người nhà anh dường như rất sợ ông ngoại. Đúng vậy, ông ấy là người đứng đầu một nhà, rất nghiêm khắc. Người trong nhà không ai dám nói cười với ông ấy, em lại dám dạy dỗ ông. Em nhất định lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà ngoại anh. Em vốn cho rằng ông ấy sẽ tức giận đuổi em ra ngoài. Anh cũng cho rằng như vậy, cũng chuẩn bị bước lùi với em rồi. Anh cười nhẹ. Như thế có thể hại anh không? Không biết, dù sao chúng ta cũng không ở cùng bọn họ. Nếu đã dùng hết lễ phép cơ bản, về sau không cần giả bộ thân quen, mọi người ai đi đường nấy. Thật tốt, ứng phó với người nhà là việc phiền phức nhất. Anh học giọng điệu ban đầu của cô. Cô cười, lại suy sụp cúi đầu. Thật ra em vẫn muốn biểu hiện dịu dàng khéo léo, nhưng nhìn thái độ của bọn họ với anh, em thật sự vô cùng tức giận. Bọn họ thực sự xem anh như người ngoài, ghi hận nhiều năm như vậy, lòng dạ thật quá nhỏ mọn. Em như vậy cũng không phải nói chuyện với cô. Bà ấy giống như bị em dọa sợ. Nhớ tới vẻ mặt xấu hổ của đối phương, cô thật sự hối hận vì hành động của mình. Vừa rồi là ai nói? Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Anh giễu cợt nói. Chuyện đã nói ra thì không thể thu lại, liền quên đi. Anh không tức giận sao? Dù sao thì đó cũng là mẹ ruột của anh. Cô như vậy là quá vô lễ. Anh lắc đầu. Em là vì anh. Cô nói có đạo lý, nhưng quá vội vàng, không giấu được tức giận của mình. Cô không thể làm được điều tốt nhất, nhưng căn bản cô có thể không cần. Anh sao có thể khắt khe với cô? Cô làm tất cả đều là bởi vì anh. Bất kể chọc ai tức giận, anh đều cảm kích, không trách cô chút nào. Tối nay cảm ơn em. Em nói rồi, em không muốn nghe anh cảm ơn. Cô lắc đầu. Tại sao? Anh cảm thấy kể cả vợ chưa cưới cũng cần một tiếng cảm ơn. Không thể bởi vì thân thiết với nhau liền coi tâm tư của đối phương dành cho mình là điều hiển nhiên. Cô chỉ cười lắc đầu. Đúng lúc phía sau con trai ngồi phía sau đòi bóc kẹo que, cô xoay người giúp một tay. Nếu không cô muốn nghe cái gì, trừ một tiếng cảm ơn thành khẩn, anh có thể nói cái gì? Anh thiếu cô quá nhiều, cô bao dung anh mà không nghi ngờ, mở ra trái tim của anh. Cô chăm sóc con trai của hai người, 5 năm tâm huyết là vô giá, cô lại muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.